Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, Thiên Thê Võ Giả, rầm rầm, đêm mưa mưa, chưa bao giờ dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Tại Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang, thây ngang đồng nổi, nước mưa cọ rửa trên mặt đất vết máu, hướng núi hoang ở ngoài chảy tới. Hội tụ thành một cái nho nhỏ huyết hà. Trong rừng, Phi Vân Vương Triều tử sĩ quân đoàn, Ngô Thuần đám người té trên mặt đất, thi thể băng lạnh lấy. Lâm Bạch thân hình lảo đảo muốn ngã nhìn về phía trong rừng chỗ tối. Ở nơi nào lại đi tới một đám võ giả, dẫn đầu nam tử một thân hình cao ngất, người mặc hoàng bào, mày kiếm mắt sáng. Khí vụ bất phàm thanh niên nam tử, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một tia cao quý khí tức. Tại đây hoàng bào bên người nam tử, còn có một cái áo gấm công tử ca. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, khóe miệng chỗ lộ ra một tia băng lạnh nụ cười. Đông Phương Bạch, cho ta giới thiệu một chút a. Tại hạ, cái này hoàng bào nam tử đi tới. Khẽ cười nói, Vân Thiên Vương Triều Tam Hoàng Tử, Vân Thiên Dực. Không đợi cái này hoàng bào nam tử nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp cắt đứt nói. Hoàng bào nam tử sững sờ, lập tức cười ha hả nói, Đông Phương huynh đệ quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra tại hạ thân phận, mà bên cạnh ta vị này chính là... Lâm Bạch vừa nhìn về phía hoàng bào bên người nam tử vị kia. Từ tốn nói, Lương Xuân Vinh, Vân Thiên Vương Triều Thừa Tướng Chi Tử. Lương Xuân Vinh khẽ cười nói, hiếm thấy a, ta bực này hạng người vô danh, còn có thể bị đường đường yêu kiếm truyền nhân nhận thức. Lương mộ thực sự là phước đức ba đời, nhị vị đều là Vân Thiên Vương Triều quyền quý hiển hách. Hôm nay Mạo Vũ đến đây, sẽ không phải là tìm đến tại hạ nói chuyện phiếm a. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, từ từ hỏi, Đông Phương huynh đệ tất nhiên đều như vậy người chân thật nói lời thẳng thắn. Cái kia bản hoàng tử cũng không đùa giỡn với ngươi, ta gặp Đông Phương huynh đệ kiếm pháp thông thần, thiên tư bất phàm. Có ý định nhường Đông Phương huynh để gia nhập Vân Thiên Vương Triều. Liệt Thổ Phong Vương, đương nhiên, nếu như Đông Phương huynh đệ còn chưa đón dâu, ta Vân Thiên Vương Triều công chúa vô số. Chỉ cần Đông Phương huynh đệ nhìn chúng, ta đều có thể đi nhường Phụ Hoàng xuống hôn ước. Vân Thiên Vương Triều Tam Hoàng Tử, Vân Thiên Dực đạm nhiên cười, Lâm Bạch mỉm cười. Nhìn lấy Vân Thiên Dực, hiển nhiên Lâm Bạch rõ ràng, Vân Thiên Dực lời còn chưa nói hết, liền yên lặng chờ. Thế nhưng, Vân Thiên Dực nói đến đây, thoại phong nhất chuyển, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Từ hôm nay sau này, ngươi nhất định muốn nghe theo ta lời nói, nghe ta an bài, nghe ngươi an bài, ha ha, nói dễ nghe. Câu nói này nói bóng gió, không phải là muốn cho ta ở lại bên cạnh ngươi, làm cho ngươi một con chó nha. Lâm Bạch không nói cười. Đông Phương huynh đệ, đừng nói là như thế nói nha, quá khó nghe, bất quá ngươi như thế nói cũng đúng. Vân Thiên Dực cười nhạt nói, ta nhưng là phải xin khuyên Đông Phương huynh đệ. Bản hoàng tử mặc dù không phải thiên thê thượng võ giả, thế nhưng ta thật là mang đến hơn một vạn vị thiên khung quân đoàn tướng sĩ. Nếu như Đông Phương huynh đệ lúc toàn thịnh, có thể tuôn ra một con đường sống. Nhưng lúc này Đông Phương huynh đệ đã là thân thể bị trọng thương, sợ rằng muốn mở một đường máu, không phải như vậy dễ dàng. Mặt khác, bên cạnh ta vị này Lương Xuân Vinh, hắn chính là thiên thê thượng thiên mới. Vân Thiên Dực từ tốn nói, thiên thê thượng thiên mới, cái này ở lĩnh Nam xem như là một phần vô thượng vinh quang. Hôm đó Lâm Bạch đi thanh tâm tử phường, nghe Hương Ân còn tưởng rằng Lâm Bạch sớm đã biết thiên thê sự tình, liền không có cho Lâm Bạch nói tỉ mỉ. Trên thực tế, Lâm Bạch là không biết. Hôm nay hay là nghe Cố Lăng Phi nhắc tới thiên thê, mà trước đó cùng Cố Lăng Phi đánh một trận, Lâm Bạch cũng nhìn ra được thiên thê thượng thiên mới thật là có một chút bản lĩnh, chí ít so với võ giả tầm thường muốn khó đối phó được nhiều. Ngươi cũng là thiên thê thượng võ giả, thiên thê bước thứ mấy? Lâm Bạch nhìn về phía Lương Xuân Vinh, hiếu kỳ hỏi. Thiên thê bước thứ hai, cùng ngươi vừa mới giao thủ Cố Lăng Phi là một cái bậc thang. Lương Xuân Vinh cười nhạt một tiếng nói đến. Lâm Bạch vừa nghe, âm thầm gật đầu, dưới đáy lòng nhưng là càng phát ra âm trầm ẩn đi lại tới một cái thiên thê bước thứ hai thiên tài. Cái này khó đối phó, cho nên, ta cho Đông Phương huynh đệ một cái suy nghĩ thời gian. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Vân Thiên Dực cười nhạt nói. Lâm Bạch cười nói, Tam Hoàng tử, cái kia bằng không chúng ta hồi Triều Dương Thành đi, cho ta suy nghĩ vài ngày, tự cấp ngươi hồi phục, được không? Vân Thiên Dực cười nói, Đông Phương huynh đệ, ngươi làm bản hoàng tử là 3 tuổi hài đồng, nếu để cho ngươi vài ngày thời gian, chờ ngươi tu vi khôi phục sau khi, mặc dù ta có thiên khung quân đoàn hơn vạn binh lực, chỉ sợ cũng ngăn không được ngươi vị này yêu kiếm truyền nhân a. Ta liền cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian suy nghĩ, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, lắc đầu nói rằng, liền 10 cái hô hấp suy nghĩ, cái kia đã như vậy, cũng không cần đang suy nghĩ, ta hiện tại liền có thể cho ngươi hồi đáp. Vân Thiên Dực sắc mặt vui vẻ, cười nói, ta tin tưởng Đông Phương huynh đệ là một người thông minh, sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rằng, ta lựa chọn cũng rất đơn giản. Xin lỗi, Tam Hoàng tử, tại hạ thực sự cũng không có cho người làm chó thói quen. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Vân Thiên Dực sắc mặt tối sầm lại, mở miệng băng lãnh hạ xuống. Cái kia Đông Phương huynh đệ là lựa chọn một cái tử lộ. Hừ, lãng phí miệng lưỡi, giết hắn. Vân Thiên Dực nghe thấy Lâm Bạch không nguyện ý quy thuận, lúc này liền trở mặt vô tình, lập tức hạ lệnh nói. Vân Thiên Dực ra lệnh một tiếng, Vân Thiên Vương Triều Thiên Khung quân đoàn tướng sĩ nhao nhao nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cả kinh, tức giận nói rằng, các ngươi hoàng tộc người có phải hay không từng cái đều là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta đi, nói làm liền làm a. Lâm Bạch chiết thân nhất chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến xa xa mà đi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm quang thông thiên triệt địa, đem trước mặt đánh tới tướng sĩ trực tiếp chém giết. Tam Hoàng tử Vân Thiên khí lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Bạch, đối Lương Xuân Vinh nói rằng, đem yêu kiếm mang về, mời Tam Hoàng tử yên tâm ẩn đi. Lương Xuân Vinh cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. Lương Xuân Vinh chính là thiên thê bước thứ hai thượng thiên mới, thực lực cũng là vạn phần kinh người. Hắn xuất thủ sau khi phối hợp nơi đây đạt hơn một vạn thiên khung quân đoàn tướng sĩ đánh tới, thế như mãnh hổ, dễ như trở bàn tay đem cái này một tòa núi hoang đều nhanh muốn sang bằng tất cả. Giết a, giết a, thiên khung quân đoàn tướng sĩ vây giết lên đây, tiếng kêu động thiên, khí thôn thiên hạ, bực này quân uy cực cường hãn. Lâm Bạch một kiếm điên cuồng chém mà xuống, đem một mảnh tướng sĩ chém giết tại dưới kiếm. Có thể nơi đây quân đoàn tướng sĩ thực sự quá nhiều, câu có câu nói, kiến nhiều cắn chết voi. Huống hồ Lâm Bạch hiện tại vẫn là thân thể bị trọng thương, căn bản khó có thể chống đỡ lâu lắm. Lương Xuân Vinh thân hình thoát một cái, vượt qua tầng tầng tướng sĩ, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Trong đêm tối, Lương Xuân Vinh cái kia một đôi lóe ra ánh sáng lạnh, con ngươi tựa như minh nguyệt chói mắt. Hắn bay xông lên, một quyền mãnh kích mà xuống. Ùng ùng, trong quyền phong lực lượng, chấn không khí đều là một mảnh nổ mạnh, hư không dung chuyển mà mở. Hùng hậu lực lượng bắn trúng Lâm Bạch trong thân thể, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Đập xuống đất lưu lại một cái bề sâu chừng 10 thước hố to. Bằng vào ta hiện tại thương thế, đã vô pháp cùng thăng trời bước thứ hai thượng thiên mới đánh một trận. Thiên thê võ giả, quá khó chơi. Lâm Bạch từ trong hố lớn đứng lên, liếc mắt nhìn đi tới Lương Xuân Vinh, trên mặt lộ ra một tia âm trầm. Hết chương.